Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 592, Hollywood. Chúng ta thời đại mở ra. Hollywood, Lục Viễn đi xuống máy bay. Không có ký giả, không có fan, chỉ có pho cái này nhận điện thoại người. Có lẽ tại nước Mỹ địa phương khác, người có thể từ trên báo chí nhìn đến Lục Viễn tin tức. Nhưng là tại Hollywood, Lục Viễn lại vẫn là ngắn ngủi mà ở vào bị phong sát trạng thái. Ánh mặt trời chiếu tại Lục Viễn trên mặt, Lục Viễn cũng không có cảm thấy không thích ứng. Ngược lại cảm giác thực tự tại, nhìn phía xa xa Los Angeles ngôi thành thị phồn hoa này. Lục Viễn miệng nở một nụ cười, hắn chỉnh sửa quần áo một chút, cảm giác hết thảy tất cả đều mới khởi điểm giống nhau. Cùng Lục Viễn cùng tới Hollywood còn có Chu Soái. Hoa Hạ một ít chuyện Chu Soái tạm thời giao cho đệ đệ Lưu Bân tới xử lý. Cái này Lưu Bân học được thực mau, đi theo chính mình ngắn ngủn nửa năm thời gian về sau, trên cơ bản nên hiểu đồ vật đều hiểu. Đồng thời đối ký giả cái này một chuyến có mạnh vô cùng thiên phú. Ân, ít nhất chụp lén tài nguyên siêu tầm cùng với xem đồ biên chuyện xưa năng lực thượng, hắn đã không thua Chu Soái nhiều ít. Hiện tại thiếu sót duy nhất đồ vật là mặt của hắn còn tương đối nộn. Không có Chu Soái không biết xấu hổ như vậy. Đúng vậy, nếu hắn có thể làm được cùng Chu Soái như vậy lời nói không biết xấu hổ, như vậy tại paparazzi cái này một chuyến cũng tuyệt đối đã có thành tựu. Trên xe, Phò thỉnh thoảng xem ngồi ở phía sau Âu Phục, thoạt nhìn một bộ người đứng đắn sĩ Chu Soái. Giờ phút này Chu Soái ngồi đến thực đoan chính, thực thẳng tắp, đồng thời ánh mắt cũng thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng, Chu Soái đều không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua một câu. Phò ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, hắn gặp qua Chu Soái, biết hắn là một người ký giả, đồng thời cũng biết Chu Soái lúc này đây tới Hollywood là đầu thiết, lại đây tại Hollywood cái này giới giải trí đặc biệt phát đạt địa phương làm giải trí truyền thông. Đây không thể nghi ngờ là một cái dũng sĩ, nhưng là cảm giác gì không giống. Hắn thật là một cái paparazzi sao? Không đúng a, pho bên trên xem hạ xem, tả xem hữu xem, hắn đều không cảm thấy ngồi ở phía sau yên lặng Chu Soái sẽ là lão bản miệng bên trong cái kia bôn. Phóng vô cùng, đồng thời hỗn loạn một tia tao khí đậu bỉ, biên cố sự đại vương, Chu Soái. Này chênh lệch cũng quá lớn đi. Hắn cảm thấy Chu Soái cùng với nói giống một cái ký giả, chi bằng nói càng giống là trong một cái công ty mặt cao tầng quản lý. Hơn nữa là trong công ty cái loại này hơi là nghiêm túc cao tầng quản lý. Người như vậy, thật là lão bản trong miệng cái loại này người. Lục Viễn đang ngủ, hắn nhưng thật ra không có cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Hắn thật sự là có chút mệt, hắn còn không có đem đồng hồ sinh học thay đổi lại đây. Đồng thời đêm qua hắn mất ngủ nửa cái buổi tối, ngủ thời điểm vẫn rất tốt, nhưng là ngủ đến nửa đêm sau thời điểm, hắn liền không giải thích được tỉnh lại. Tỉnh lại về sau cân nhắc một chút chính mình, viễn trình, sân đấu nạp phí hệ thống. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng có chút không hiểu nhỏ hổ thẹn. Sau đó suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy mình làm được có chút tiểu quá phận. Mình kiếp trước cũng là như vậy bị mỗ chim cánh cụt cấp hố, lại còn có hố thật nhiều sinh hoạt phí. Mà hiện tại chính mình có năng lực lộng cái sân đấu, chính mình cũng đã vậy còn qua đến. Cái này có thể hay không không quá đạo đức. Được rồi, chờ qua 2 tháng chính mình tài chính hồi bản, chờ chính mình không thiếu tiền, liền cầm game offline kia khối một ít cấp bậc hạn chế cấp hủy bỏ rớt đi. Hắn chung quy còn không phải mỗ đằng giống nhau thiết huyết sát thủ. Dù sao, như vậy suy nghĩ về sau hắn mất ngủ. Hơn nữa tới nước Mỹ cùng Hoa Hạ thời gian lại là ngày đêm điên cũng. Tóm lại đồng hồ sinh học không quá thích ứng. xe vững vàng ở trên đường mở ra. Đại khái nửa giờ về sau, xe tại một nhà danh là Novi, cửa công ty ngừng lại. Đây là lão bản gần nhất thu mua một nhà tập báo xã. Video cùng với tuyên truyền với một thân Hollywood tam tuyến sân thượng truyền thông. Xe mới vừa dừng lại một cái, Phò liền nghe được cửa sau xuất hiện mở cửa thanh. Theo sau, hắn nhìn đến vừa mới văn văn tĩnh tĩnh Chu Soái sửa sang lại quần áo đi ra xe. Buổi trưa ánh mặt trời thoạt nhìn rất tươi đẹp để cho người ta cảm thấy thoải mái. Mùa xuân buổi trưa là một cái buồn ngủ thời điểm, thoạt nhìn thực an tĩnh. Phò nhìn đến Chu Soái ở tại Novi, công ty bên cạnh lấy gương ra chiếu chiếu chính mình. Lại chỉnh sửa quần áo một chút, tại tựa hồ xác định chính mình rất được thể anh Tuấn về sau. Hắn lại nhìn chung quanh một chút, thoạt nhìn thần bí hề hề. Chu Soái tựa hồ chính ở chuẩn bị cái gì chính thức thu mua nghi thức. Là tại cầu nguyện vẫn là ở quan sát mất ngủ. Pho không thấy hiểu, tại hắn mới vừa muốn gọi tỉnh nhà mình chính ở ngủ say lão bản thời điểm. Đột nhiên, Hollywood, ta tới, ta gặp, ta chinh phục, Hollywood, ta tới, ngoặc kép, mới vừa đứng lên Pho hoảng sợ, thiếu chút nữa liền không thể thở nổi. Vốn dĩ thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh thần bí hề hề Chu Soái đột nhiên đem gương hung hăng mà ngã. Trên mặt đất, không có dấu hiệu nào đột nhiên giống lên, giống như một người điên giống nhau phảng phất muốn đem chính mình thân thể bên trong tất cả lực lượng đều phát tiết ra tới. Hắn giống thanh âm rất lớn, hơn nữa liên tục hô hai lần, một lần sau một lần trọng. Ngoạn tào, tình huống gì? Mà Lục Viễn thì bị giật tỉnh, giống như thấy quỷ nhìn phía xa xa nắm tay toàn thân phát run. Thoạt nhìn kích động đến không được Chu Soái, người này điên rồi, vẫn là phát dương điên. Tại hoa hạ thời điểm, Lục Viễn cũng không có cảm giác Chu Soái có cái gì, ngược lại cảm thấy Chu Soái thực bình thường. Nhưng là đi vào nước Mỹ về sau, Lục Viễn đột nhiên phát hiện Chu Soái não người này tựa hồ không đúng lắm, hoặc là nói thoạt nhìn cùng tinh thần phân liệt giống nhau. Thu mua Novi công ty thời điểm, nhưng thật ra rất thuận lợi. Chu Soái thoạt nhìn thực nghiêm cẩn mà cùng Novi công ty lão tổng, lão hán khắc nói một ít thu mua chi tiết loại hình vấn đề, thực đứng đắn. Thu mua xong tất, thiêm xong tự thời điểm, Chu Soái như cũ thực bình thường. Đi theo Lục Viễn Pho hai người vẫn luôn đưa lão hán khắc rời đi công ty. Đêm dần dần sâu, tại trở lại công ty về sau, hai người đột nhiên nhìn đến vốn dĩ có chút nghiêm túc Chu Soái đột nhiên nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, A Viễn, ta hiện tại tâm tình thực kích động. Ta vốn dĩ lấy là, ta chính là một cái hoa hạ phổ thông thông paparazzi. Đời này đều nháo không ra manh mối gì. Chính là ta thật sự nằm mơ đều không nghĩ đến có một ngày công ty của chúng ta thật sự có thể chạy đến Hollywood tới. A Viễn, Hollywood, chúng ta tại Hollywood có chính mình địa bàn. Tương lai, Hollywood sẽ nghênh đón chúng ta thời đại. Ở trên máy bay, ta trong óc bên trong có một cái không tồi kế hoạch. A Viễn, Hollywood thiếu nợ ta nhóm, chúng ta muốn từng cái đòi lại tới. Từ giờ trở đi, A Viễn, ngươi sẽ nhìn đến ta lột xác. Về sau ta biến thành cái dạng gì, ngươi cũng không nên kinh ngạc. Ta sẽ làm bọn họ biết cái gì kêu phát rồ. Đương nhiên, A Viễn, thỉnh tin tưởng ta. Chúng ta mãi mãi cũng là mặt trận thống nhất. Chúng ta sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ. ... Dưới ánh trăng, Phò cùng Lục Viễn hai người rời đi Novi công ty. Chu Soái bắt trước tại chỗ lẽ ra công ty một ít giao tiếp vấn đề cùng với chỉnh lẽ ra công nhân phương diện tư liệu, thẳng đến bọn họ sau khi rời đi Novi, trong công ty vẫn là truyền đến Chu Soái cái kia cười đến phóng đãng thanh âm. Phò nhìn Lục Viễn liếc mắt một cái, hắn nuốt nước miếng một cái. Lão bản, cái này, người này, sẽ không sẽ, chỗ này, Phò chỉ đầu, ta không biết. Lục Viễn ánh mắt phức tạp, lại nhìn xem, Novi, công ty liếc mắt một cái. Sau đó lắc đầu, lão bản, hắn tại Hoa Hạ thời điểm khó nói cũng là, tại Hoa Hạ thực bình thường, nhưng là không biết vì cái gì, tới Hollywood liền, có lẽ là thật là vui đi. Tuy rằng Lục Viễn tâm bên trong nói như vậy, nhưng tổng cảm giác là lạ, Chu Soái không sẽ, đột nhiên liền điên rồi đi. Hắn liền nghĩ tới Chu Soái lời mới vừa nói, là cảm giác gì, có chút không đúng lắm. Điện cơ kinh hồn một, đang chụp hình chi chung. Đúng vậy, quay chụp chi chung, dêm hiệu suất rất cao. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền kéo một đám diễn viên. Tại Los Angeles Bắc giao một chỗ tiểu không trong đất bắt đầu rồi quay chụp. Dêm là một vị nhãn hiệu lâu đời đạo diễn. Quay chụp phương diện phi thường có kinh nghiệm. Hơn nữa, điện cơ kinh hồn một kỳ thật cũng không phải cái gì yêu cầu đặc hiệu điện ảnh. Tóm lại, quay chụp lên rất thuận lợi. 5 ngày không đến khi ở giữa, cũng đã chụp 1/8 cốt truyện. Nếu quay chụp thuận lợi, điện cơ kinh hồn một đại khái khoảng 1,5 tháng thời gian liền có thể toàn bộ chụp xong. Đương nhiên, James đối với mình tiến trình vẫn là không hài lòng lắm. Hắn trước sau ở suy xét như thế nào tại không ảnh hưởng điện ảnh bản thân cốt truyện dưới tình huống đem điện cơ kinh hồn cấp đánh ra tới ngày 27 tháng 4 trạng vạng, khi hắn mới vừa quay xong phim thời điểm, điện cơ kinh hồn đoàn phim tới một cái cầm máy chụp hình Hoa Hạ người. James đạo diễn người tốt, Chu Soái tiên sinh người tốt. Cái này Hoa Hạ người James tự nhiên là nhận thức, là Lục Viễn tại Hoa Hạ thủ hạ truyền thông ký giả. Hắn rất kỳ quái Chu Soái lúc này tới tìm hắn làm cái gì. James tiên sinh, ta hôm nay lại đây là muốn biết một chút một ít Paman công ty tình huống. Xin hỏi, có thể nói cho chúng ta biết sao? Đại khái đồ vật là có thể. Bất quá, Chu Soái tiên sinh, ta mặc dù ly khai Paman, nhưng về Paman một ít cơ mật tình huống ta là không thể nói. Rốt cuộc ta là có phẩm đức nghề nghiệp người. Vô sự, cùng ta nói một ít đại khái tình huống thì tốt rồi. Ta suy nghĩ giải Paman công ty cấu tạo, đại khái có bao nhiêu người. Đại khái qua nửa giờ về sau. Đúng rồi, James tiên sinh, ngài đối Gambia công ty Alan tiên sinh thấy thế nào? Gambia công ty cấu tạo tình huống cũng là cùng Paman không sai biệt lắm sao? Alan, ta không quá hiểu người này. Bất quá, chấm ngoặc kép, trả lời Chu Soái Paman công ty thời điểm, James vẫn là thiên bảo thủ, dù sao cũng là ông chủ cũ. Cứ việc sau này không vui, nhưng James nên có phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có, cho nên trả lời đến ngược lại không quá kỹ càng tỉ mỉ. Có chút khuôn mẫu lăng cái nào cũng được, nhưng là ở trả lời Gambia công ty thời điểm, James ngược lại trả lời đến cặn kẽ một chút. Cứ việc hắn không biết Chu Soái muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là đem một ít kỹ càng tỉ mỉ vấn đề toàn bộ giảng cho Chu Soái nghe. Lại qua nửa giờ, màn đêm buông xuống mạc dần dần lúc hàng lâm. Chu Soái lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn rời đi, điện cứ kinh hồn, đoàn phim. James có chút kỳ quái nhìn cái này Hoa Hạ người. Hắn cảm thấy cái này Hoa Hạ người ánh mắt rất kỳ quái. Lão bản, làm sao vậy? Ta có thể cùng ngươi nói một kiện sự tình sao? Nói đi, cái gì sự tình? Chu Soái tại vừa mới hỏi ta muốn một phần Hollywood sở hữu đạo diễn tư liệu. Mới đầu ta cảm thấy cũng không có vấn đề gì, vì thế liền cho hắn. Nhưng là hiện tại suy nghĩ nghĩ, ta cảm giác có chút không đúng lắm. Chu Soái, có cái gì không đúng lắm địa phương? Ta cảm giác hắn lúc rời đi tươi cười tựa hồ là lạ. Thoạt nhìn, để cho người ta có chút phát mau. Cảm giác rắn độc giống nhau biểu tình. chấm ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Đêm sâu, Lục Viễn xem xét xong, trên biển Dương Cầm Sư đoàn phim một loạt tư liệu chuẩn bị lúc ngủ. Điện thoại của hắn vang lên. Đầu điện thoại bên kia, phò thanh âm tựa hồ thực mờ mịt, rắn độc giống nhau biểu tình. Lục Viễn rơi vào trầm tư. Làm sao vậy? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.